Trường kiếm phát ra một tiếng, hắn lại thua rồi. Dù vậy, tia sáng lấp lánh vẫn hiện lên trong mắt hắn. Lại lần nữa, cách Trương.